nhưng mới qua mấy ngày chứ. Hoàng Khải Phong mạnh hơn hắn. Tổ Vũ bùng nổ khí thế, Hoàng Khải Phong cũng bùng nổ. 108 khiếu huyệt dần dần biến thành 100 cái, 92 cái. Không phải trở nên yếu đi mà là có hai khiếu huyệt trong đó hợp cửu khiếu làm một, vạn thạch nhị trọng. Dưới đài lại truyền đến một tràng thẳng tốt. Thật sự là vạn thạch nhị trọng ư? Mặc dù có lời đồn nhưng Hoàng Khải Phong vẫn luôn biểu hiện ra thực lực thiền quân cửu trọng. Không ngờ gã thật sự đã đến vạn thạch nhị trọng. Người cược gã dù cảm thấy tên này vô sỉ, nhưng trong lòng cũng mơ hồ vui vẻ vì có thể thắng tiền. Các tiểu tỷ tỷ vừa cổ vũ cho Tô Vũ, vừa bất đắc dĩ nghĩ. Không sao, thua cũng không mất mặt, các tỷ tỷ thắng liền sẽ chia cho người một chút, đừng khóc. Hai người khi thấy bừng bừng phấn chấn, ý chí lực giao phong. Trẻ lôi đài trên ý giạt rào, sát khí sôi trào. Triệu Minh trịnh trọng hơn rất nhiều, trầm giọng tuyên bố. Có khả năng nhận thua thì đừng cố. Ta nói cho các người biết, nếu thật sự bị phế đi, thì đó là chuyện của chính các người. Là trọng tài ta không thể can thiệp vào trận đấu, trừ phi chí mạng. Rõ. Tổ Vũ lên tiếng, Hoàng Khải Phong bẻ bẻ cổ, cười nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ chỉ đánh tàn phế hắn, sẽ không giết hắn đâu. Trả người cầu đấy. Bắt đầu. Dứt lời, toàn bộ khiếu huyệt trên thân Tổ Vũ bùng nổ. Giờ khắc này hắn hoàn toàn biến thành bóng đèn phát sáng di động. Hắn bay lên trời, hai chân đàn sen đạp xuống đột ngột vùng trần. Hoàng Khải Phong bùng nổ thần văn. Quấn. Thần văn giảm cầm. Nhưng mà Tổ Vũ căn bản không bùng nổ ý chí lực. Hắn đá một cước, ầm một tiếng, ý chí lực trực tiếp bị đá nát. Lực lượng hơn 150 khiếu huyết bộc lộ, phát vô cùng cường đại. Vạn thạch nhị trọng ư? Không, giờ khắc này Tô Vũ phải cắn nát một giọt tinh huyết trong miệng, tạm thời mở ra vài khiếu huyết. Tổng cộng số khiếu huyết mở ra đã vượt quá 180. Người có chờ rơi xuống đất, ảo ảnh của hắn đã răng đầy lôi đài. Hoàng Khải Phong cảm giác như mình bị thế giới cô lập, bốn phía mờ ảo. Ngay sau đó mắt gã tối đèn lại, trong đầu bất chợt hiện hiện huyễn cảnh. Trong tay gã xuất hiện văn bình là một thanh trường kiếm. Gã giống một tiếng chém lung tung. Đúng lúc ấy tốc độ của Tô Vũ chợt trở nên nhanh đến mức khó mà thấy rõ. Trần Hánh lại quét ra, nguyên khí mạnh mẽ chấn động bốn phương. Chiêu thức phá sơn hải. Oanh! Một cước đó đã trúng Hoàng Khải Phong. Hoàng Khải Phong không thể tránh. Bịch một tiếng, tiếng róc vang lên. Xương đùi gã đã gãy. Tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Hoàng Khải Phong bùng nổ ý chí lực phá hủy huyễn cảnh. Gã nhìn thấy Tô Vũ rồi. Thời khắc này Tô Vũ bằng lãnh như sương, đâu còn chút ý cười nào. Nhân lúc địch nhân yếu đòi mạng gã, văn bình xuất hiện. Nó không lớn, chỉ nhỏ như châm, bắn xuyên qua lồng ngực Hoàng Khải Phong. Hoàng Khải Phong ho ra máu, gã lùi lại. Thân ảnh Tô Vũ lại lóe lên rồi lập tức xuất hiện phía sau lưng gã, trực tiếp đánh ra một roi. Đùi phải gãy. Trước đó chân trái đã gãy, giờ phút này hai xương đùi đều gãy. Bịch một tiếng, Hoàng Khải Phong quỳ rạp xuống đất. Hai tay Tô Vũ dùng hết toàn lực hợp quyền đánh xuống. Cánh tay trái gãy. Hắn tóm lấy cổ Hoàng Khải Phong, từ phía sau quẳng mạnh ra trước. Gã rơi xuống đất, bịch một tiếng. Tô Vũ đạp xuống một cước, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Cánh tay phải bị dẫm nứt. Tô Vũ thu hồi văn bình. Thần văn tiến vào văn bình. Năm thần văn đồng thời dùng hợp lôi đình lập lòe đánh xuống một kích. Ầm. Tiếng nổ tung truyền ra, văn bình trường kiếm của Hoàng Khải Phong trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn bị phá hủy. Ý chí lực của Hoàng Khải Phong bị trọng thương, thần văn bám trên văn bình vỡ nát, bên ý chí xung chuyển, thất khiếu chảy máu, gã điền cuồng hết thảm. Thần văn của Tô Vũ cũng bùng nổ, thần văn chữ máu điền cuồng hấp thu những thần văn tàn khuyết kia. Chậm chậm mắt hắn lại đá một cước, Hoàng Khải Phong bay lên, Tô Vũ phóng tới đạp xuống, tay cầm trường đao bổ về phía gương mặt của Hoàng Khải Phong. Ngừng. Đến giờ phút này Triệu Minh mới tỉnh táo từ trong sự rung động. Y sợ hãi phá không lao ra bắt lấy trường đao của Tô Vũ. Khắp khuôn mặt y tràn đầy sự run sợ. Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế? Chết tiệt. 30 giây, nhiều nhất là 30 giây. Nếu y không ra tay thì Hoàng Khải Phong sẽ bị một đao đó của Tô Vũ lấy mạng mất. Cho dù không chết thì lần này cũng xong đời. Tứ chỉ đứt gãy, thần văn sụp đổ, biển ý chí rung chuyển. Tiểu tử này quá độc ác, điển hình của loại chó cắn người thường không sủa. Mẹ nó, thật tàn nhẫn. Sao lúc đánh Dương Xà với Lưu Hạ hoàn toàn không nhìn ra chứ? Dưới đài tất cả mọi người đều chóng váng đến sững sờ. Kẻ yếu hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Khải Phong kêu thảm. Sau đó Tổ Vũ suýt đánh chết gã. Nếu không phải trọng tài ra tay thì Hoàng Khải Phong chắc chắn sẽ bị Tổ Vũ miểu sát. Bọn họ đang nằm mơ à? Giờ khắc này tất cả mọi người thật sự chóng váng. Hạ Hổ Viêu há to miệng. Trịnh Vân Huy đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Ngu người. Đùa ta. Chắc chắn người đang đùa ta.